Kiếm tốt quá hà, chương 1276, kế hoạch biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lô Tiểu Ất cũng an ủi, mọi người đều là nguyên anh, đạo lý không cần ta giáo, trong tu chân sự tình, có thể làm có thể nghĩ, lại không thể nói không thể truyền trông lòng minh bạch tựu tốt, cần gì phải làm ai ai cũng biết. Ta đáp ứng các ngươi, về sau sẽ không cắt đứt liên lạc. Ta tại Chu Tiên cũng chính mình làm cái kiếm mạch có chút nội tình, một dạng đạo thống, tương lai chúng ta Thiên Trạch Chu Tiên hai đường kiếm mạch hợp tác một chỗ, là muốn tại vũ trụ nhấc lên sóng gió. Ta có thể trước thời hạn nói tốt, bản sự không tốt ngươi có thể cùng không đi xuống. Chúng kiếm tu do dự mấy trăm năm, đến hôm nay mới xem như ăn xuống thuốc an thần. Biết cùng ai làm, biết muốn làm đại sự, này liền so cả ngày không có đầu óc, không biết phương hướng mạnh hơn quá nhiều. Có mục tiêu cùng không có mục tiêu, đối tu sĩ ảnh hưởng rất lớn. Tối thiểu nhất hiện tại luyện kiếm cũng có chí khí, nếu không thật chính mình không có tiền đồ chết tại vũ trụ tranh bá bên trong, đó mới là mất mặt xấu hổ đây. Bàn trúc khí phách rất hào, kiếm tu chỉ sợ chết già, không sợ chiến vẫn, có sư huynh những lời này, chúng ta tựu chân thật nỗ lực đề cao chính mình, tranh thủ về sau trở về bản tông, sẽ không để cho người coi thường đi. Đây là lời nói thật, có vị này đan sư huynh thực lực đặt tại nơi này, bọn hắn thật có chút tự giác hình uế, liền sợ một thân bản sự qua quýt nhượng người xem thường. Lô Tiểu Ất cũng không nói thấu, có phần này lòng quyết thắng nghĩ tựu rất tốt, tựu có đề cao không gian. Mặc dù bọn hắn thực lực xác thực chẳng ra sao cả, nhưng đó là tương đối Lô Tiểu Ất tới nói, thật đặt ở ngũ hoàn, miễn miễn cưỡng cưỡng khả năng cũng có thể xem như trung lưu. Ai, quá lâu không có về sư môn, hiện tại chân chính là đầu óc mơ hồ, hai mắt đen thui. Hoàng Niên tự cười, sư huynh tại Chu Tiên cũng có kiếm của mình mạch, cái kia nghĩ đến chúng ta bản mạch cách rất xa a. Lô Tiểu Ất trên một điểm này cũng không giấu giếm. Xa, quá xa, đi chủ thế giới ta như vậy có thể muốn chạy một đời. Phản không gian lại không hoàn toàn thăm dò trở về, cho nên ta hiện tại cũng không cách nào mang các ngươi trở về sư môn. Đừng nói là các ngươi, tựu ngay cả chính ta cũng là có nhà khó hồi. Cho nên tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chúng ta cũng chỉ có thể là một mình phấn chiến, đối hắn bên trong gian nguy các ngươi muốn có chuẩn bị tư tưởng. Loan Thập Nhất cười hắc hắc, một mình phấn chiến, sư huynh, chúng ta tại Thiên Trạch đã một mình phấn chiến mấy ngàn năm. Cũng không ai có thể đánh đoạn chúng ta sống lưng, nơi này mỗi một cái kiếm tu tại truyền thành kiếm mạch phía trước đều rất rõ ràng mình rốt cuộc lựa chọn cái gì. Kiếm mạch liền là Thiên Trạch đại lục tỷ lệ tử vong cao nhất, rất không bị người chào đón, người người kêu đánh nhân vật. Về sau lại hỏng bét còn có thể hỏng bét qua hiện tại sao? Tối thiểu nhất chúng ta bây giờ biết là ai mà chiến. Vì sao mà chiến, này liền có tuẫn kiếm ý nghĩa. Sư huynh ngươi xem chúng ta những người này, người người không nhà không nghề nghiệp, người người nghèo đinh đương vang, đều là một thân thân xác thối tha đỉnh cái đầu vũ trụ là nhà. Sợ khó, không tồn tại. Lô Tiểu Ất thầm than, không có quốc gia, không có thể hệ, lại muốn thừa nhận nha tổ di độc, thời gian này là không dễ chịu, bất quá những người này cũng là tương lai dưới tay hắn cường đại nhất kiếm mạch lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không có giao ảnh truyền thừa thể hệ, nhưng lại thắng ở cao giai tu sĩ đông đảo. Tại Thiên Trạch đại lục đến cùng có bao nhiêu nguyên anh phía trên kiếm tu? Chấm, Lô Tiểu Ất rất hiếu kỳ, dù sao Thiên Trạch quá lớn, dù cho vạn bên trong có một giống như cũng không ít. Ban Trúc trong lòng đã có dự tính, Trần Quân kiếm tu 17 tên, dùng âm thần chiếm đa số, chỉ có 3 tên nguyên thần, không có dương thần. Chúng ta hiện tại nơi này có 8 cái, nguyên anh tại 200 xuất đầu, chúng ta nơi này có 61 người. Lô Tiểu Ất tựu cảm giác trên bờ vai trọng trách rất nặng, những người này lại thêm Chu Tiên một nhóm kia kéo ra ngoài đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái trung đẳng tu chân giới vực. Hắn cần đem tất cả những thứ này cân nhắc càng chu toàn chút, chớ tự mình không có tới phía trước những người này còn có thể tốt xấu sống tiếp, chính mình mang đến cải biến sau ngược lại thanh kiếm mạch truyền thừa cho tận diệt. Đội ngũ càng lúc càng lớn, từ Chu Tiên chừng 30 cái nguyên anh, đến hiện tại Thiên Trạch chừng 200 cái, nếu như lại thêm thái cổ thú. Cái này mịa nó đều có thể lựa chọn thượng đẳng tu chân giới vực động thủ. Nhưng hắn hiện tại vấn đề là kiếm tu bên trong nhượng người hai mắt tỏa sáng cao cấp chiến lực không nhiều, đây là cái không may. Hắn phát hiện chính mình hiện tại có quá nhiều chuyện muốn làm, nguyên bản kế hoạch tại kiếm đạo bia đề cao trăm năm tính toán có thể sẽ phá sản, tối thiểu nhất chỉ có thể đứt quãng, không có khả năng chỉ lo chính mình. Thời gian, có chút không đủ dùng a, đầu tiên, nghĩ như thế nào cái biện pháp, phải đem Chu Tiên đám kia kiếm tu kéo qua. Tiến kiếm đạo bia nấu lại, cái này kỳ thật cũng là nhanh nhất đề cao hai nhóm nhân kiếm kỹ phương thức, chỉ dựa vào hắn một người dạy, mấy trăm người dạy thế nào tới. chỉ có lẫn nhau dung hợp, nhượng Tùng Nhung đám kia cùng Ban Trúc nhóm này đánh tan giao lưu, mới có thể nhanh nhất đem hắn kiếm thuật lý niệm truyền bá ra. Muốn kéo Chu Tiên hơn 30 người, liền cần chỉ ít một đầu cỡ trung phản không gian phù bè. Liền cần một cái thích hợp tiến vào Thiên Trạch đại lục phương thức, cũng không thể nghênh ngang tiến đến, nếu không Thiên Trạch người còn tưởng rằng Chu Tiên đối Thiên Trạch quy mô tiến công đây. Hy vọng Ban Trúc Hoang Niên nhóm người này, hiển nhiên không có khả năng, trong bọn họ cũng liền mấy cái chân quân có phản không gian phù bè, còn là một người. Phản không gian phù bè, không quản là tại Thiên Trạch đại lục còn là Chu Tiên thượng giới, đều là chiến lược tính vật tư. Không phải có thể dùng linh cơ mua tới, người phải có cái này tư chất được đến đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực tán đồng. Tại Chu Tiên tối thiểu phải có cái thượng môn nguyện ý trợ giúp ngươi, tại Thiên Trạch chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm cái nào đó thượng quốc. Càng nghĩ, hắn đem mục tiêu ổn định ở Tiêu Giao Du, lão Bạch Mi. Lão gia hỏa này, không thể lại ẩn núp hắn a, không có cách nào lại an tâm nghĩ khiêu chiến đề cao cảnh cá nhân thực lực có nghèo lúc tại loại này vũ trụ biến thiên niên đại, trong tay có một chi ai cũng không dám coi nhẹ lực lượng mới là đạo lý cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cho tới bây giờ cũng không phải loại kia kéo bè kết phái người, kỳ thật càng muốn một người độc lai độc vãng, nhưng bây giờ tình huống nhưng không cho phép hắn hoàn toàn chiếu theo tâm ý của mình tới, chỉ hy vọng tương lai đem cái này một cỗ cường đại kiếm tu lực lượng trao trả cho Sơn Môn cũng tính xứng đáng hiên viên đối với hắn bồi dưỡng tri ân. Chờ những người này đều có nơi quy tụ, hắn mới có thể chân chính trở về thân tự do, một người đi truy tìm chính mình đại đạo. Thân bất do kỳ, thế là đối một đám kiếm tu nói. Chúng ta định vị 20 năm chi kỳ, 20 năm sau, đại gia tại kiếm đạo bia hội tụ. Ta sẽ vì các ngươi mang đến Chu Tiên kiếm mạch đạo thống, các ngươi tận lực đem Thiên Trạch kiếm tu tề tửu. Ta người này đâu, phiền nhất dạy người, chỉ dạy một lượt còn miễn cưỡng, hai lần liền chịu không được. Mặt khác đem Thiên Trạch kiếm mạch muốn đi ra ngoài chủ thế giới phong thanh thả ra. Cũng chân thật làm chút chuẩn bị, có thể che giấu tương lai chúng ta ra vào Thiên Trạch mượn cớ. Nơi này có một vạn tử thanh, các ngươi cầm đi, tranh thủ làm hạng trung phù bè. Chúng kiếm tu tuy có không nỡ, cũng biết đây là chính sự, tại Thiên Trạch gom lại kiếm tu cũng không dễ dàng, kiếm tu đều không có chỗ ở cố định, Thiên Trạch càng là khổng lồ, không có mấy chục năm thời gian, cũng xác thực tụ không tề nhân. Ban Trúc cũng không khách khí, đây không phải mua mệnh tiền, nhưng hơn hẳn mua mệnh tiền. Tiếp nhận hắn, cái mạng này nhưng là không thể theo chính mình. Sư huynh yên tâm, chúng ta mấy cái chân quân tự mình đến làm phù bè sự tình. Đoạn sẽ không bị người lừa gạt, những người khác riêng phần mình tản ra kiếm bia chính lưu một cái phụ trách lưu người, mặt khác đều tản đi Thiên Trạch các nơi, hắc hắc hơn nghìn năm ta Thiên Trạch kiếm mạch một chi cuối cùng có tạo thành nắm đấm cơ hội. Cách chương.